Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Vụ Đều Cô Nhi. Sông thêm cuộn sóng đánh ra ở nham thạch bên trên, cuốn lên tầng tầng lớp lớp bọt nước. Bầu trời ở âm trầm khói xám, bên trong loang lổ liên miên. Xa xa, cao vót Big Ben đứng sững ở công nghiệp trong khói dày đặc. Cùng 50 năm sau không có gì khác nhau. 1938 năm, London Cô Nhi Viện UO. Đây là một tòa vuông vức, âm u gàn bướng nhà lầu. Cô Nhi Viện lai lịch đã không thể tìm tòi. Có người nói đây là vì trợ giúp những kia ở trong trận chiến ấy chết trận binh sĩ hài tử. Có người nói nơi này là thời Trung Cổ giáo đường giam giữ hắc tử bệnh phạm nhân địa phương. Mỗi người nói một kiểu lai lịch chỉ cho thấy một chuyện. Nơi này rất nát, lít nhà lít nhít dây điện quấn quanh ở trên bầu trời. Một trùng trùng phòng ốc lung ta lung tung mã ở hôi trên đất đá. Không hề vẻ đẹp có thể nói. Một đạo cửa sắt lớn đem nơi này và bên ngoài bận rộn đường phố hoàn toàn cô lập ra. Mặt đất tanh tưởi khói trắng tràn ngập, dỉ sét tỉnh nắp ùm ụp ra bên ngoài lật lên hơi nước. Liền nước mưa đều sẽ tắc ở trước đường nước ngầm. Cô Nhi Viện phòng dưới đất gian phòng, một đứa bé trai hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là đang ngủ. Hắn chỉ có 11 tuổi khoảng chừng, màu đen tóc ngắn, da rẻ trắng xám, có chút hỗn huyết mùi vị, khuôn mặt vẫn tính thanh tú. Chỉ là bầm tím trán hoàn toàn phá hoại hắn bề ngoài. Hắn nằm ở trên giường, thỉnh thoảng co giật một hồi, phảng phất chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Thùng thùng, ngoài cửa, vang lên lễ phép tiếng gõ cửa. Nam hài không có tỉnh. Một lát sau, tung tung tung, tiếng gõ cửa càng lớn. Hốp pha từ trong ác mộng tỉnh lại. Hắn đột nhiên đứng dậy xoa xoa sọ não của chính mình. Còn có chính mình đũng quần. Phát hiện không ít linh kiện sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chính mình còn sống sót. Giật giật mũi, hắn nghe thấy được một luồng chua hủ mùi mốc. Trước mặt mình không phải nổ tung dạp chiếu bóng ánh lửa bắn ra bốn phía cảnh tượng, mà là một chỗ dơ bẩn đen tối gian phòng. Hốp pha khiếp sợ nhìn một chút bàn tay của chính mình, trắng nõn gầy yếu, đột nhiên, trên gáy một luồng đau đớn kịch liệt dâng lên trên. Hắn hai mắt đảo một cái, thẳng tắp lại ngã xuống, mông lung, hắn nghe đi ra bên ngoài tiếng gõ cửa tựa hồ có chút gấp. Không biết qua bao lâu, hốp pha mới chậm rãi từ đau đớn bên trong chậm lại. Trong đầu hắn có thêm một phần hoàn toàn không thuộc về mình ký ức. Hắn hiện tại còn gọi hốp pha, nhưng hắn đã không phải trên địa cầu cái kia hốp pha. Trên địa cầu cái kia hốp pha là một quả địa cầu hoa hạ học sinh phổ thông. Một người cô đơn, không phòng không xe không tiền. Duy nhất ham muốn chính là dư tiền mua ít sách, xem phim cái gì. Nhưng là ở một lần xem IMAX điện ảnh thời khắc, dạp chiếu phim đột nhiên phát sinh nổ tung. Hắn liền đến nơi quỷ quái này. Hắn bây giờ tên đầy đủ Hốp Pha Bác, là một tên phổ thông đến cực điểm cô nhi viện lớn lên đứa nhỏ. Một ít còn sót lại ký ức nói cho hắn, thân thể này chủ nhân cũ ở cô nhi viện tổ chức một lần ăn cơm dã ngoại, trong quá trình bị người lừa gạt đi cạnh biển sơn động, hạ xuống sườn núi, rơi vào lạnh lẽo trong nước biển, bị ôm trở về cô nhi viện sau đã là thoi thóp. Lúc này mới để Hốp Pha thừa lúc vắng mà vào. Đứa nhỏ này trong ký ức tất cả chính là London tràn đầy nước bẩn đường phố. Trừ này ra, hắn cũng lại không đi qua những chỗ khác. Không biết điện thoại cùng máy vi tính là thứ đồ gì. Cũng không biết Internet. Hắn chỉ gặp qua trên đường khói đen bốc lên xe cũ kỹ. Còn có tùy ý có thể thấy được đen thùi lùi cây dù. Hốp pha dùng sức nghĩ, nỗ lực từ phá nát ký ức bên trong, cướp đoạt đến một ít lợi cho sinh tồn tin tức. Quơ quơ đầu, một ít linh tinh ký ức mảnh vỡ lần thứ hai dâng lên trên. đời này phụ thân đúng là cái sinh trưởng ở địa phương người Hoa, là một cái tránh né chiến loạn đi tới Âu Châu, nhưng ở đại chiến thế giới thứ nhất bên trong chết tha hương người Hoa. Tên hắn mặt sau bác họ, đại khái cùng một cái dị quốc mẫu thân có quan hệ. Chỉ là hốp pha trong đầu hoàn toàn không có liên quan đến mẫu thân hắn bất kỳ hồi ức. Cô Nhi à, lại xuyên qua rồi. Hốp pha xoa xoa đầu, thở ra một luồng chọc khí. Xuyên qua hắn cũng không phải quan tâm. Dù sao kiếp trước hắn cũng không có gì hay lo lắng. Chỉ là này cất bước khuôn cũng qua thứ một điểm đi. Hắn càng cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Một tấm bẩn thỉu giường, một tấm phá bàn gỗ, trên tường là mấy cái file màu binh lính áp phích, còn có một con treo ở trên trần nhà anh ngắn mèo lam. Không sai, cái kia mèo thẳng tắp cứng rắn treo cổ ở trên trần nhà. Thê thảm cực kỳ, hốp pha trong đầu tuôn ra con mèo này tên. Ơ đu, nó là chính hắn một thân thể kiếp trước chủ nhân bạn thân nhất. Không tên căm tức ra hiện tại trong lòng. Hốp pha sản sinh một loại cực đoan chán ghét tâm tình. Đến tột cùng là ai? Muốn đem một con vô tội đáng thương mèo treo cổ ở đây. Vẫn là ngay ở trước mặt chủ nhân hắn. Còn chưa kịp chờ hắn từ trong ký ức đi lật một phen kẻ cầm đầu. Ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng đánh âm thanh cùng chìa khóa tiếng cửa mở. Lạch cạch, đột nhiên, cửa lớn đóng chặt bịch một cái văng ra. Lại như có người tầng tầng đạp nó một cước. Hốp pha sợ hãi đến lùi về sau một bước. Ngoài cửa đứng hai người, một nam một nữ, nữ nhân hắn rất quen thuộc. Hốp pha nhìn thấy nàng trong nháy mắt liền từ trong ký ức điều ra thân phận của nàng. Là câu phu nhân, cô nhi viện UO nhân viên quản lý, một cái gầy trơ cả xương, đều là có chút lo lắng nữ nhân, mà bên cạnh nàng đứng một cái vô cùng bất ngờ khách tới. Đây là một cái quái lạ lão thân sĩ, hốp pha chỉ có thể như thế nghĩ. Bởi vì người này trang phục cùng hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn không hợp. Hắn có con ngươi màu xanh lam, thật dài mũi, cái kia mũi tựa hồ từng đứt đoạn. Hắn màu nâu đỏ trường râu mép cùng tóc dài chát chỉnh tề. Ăn mặc cầu kỳ nhung thiên nga tây phục, trong tay nắm bắt gậy trống cùng mũ giả. Hốp pha không nghi ngờ chút nào y phục kia là Savile Row làm riêng. Nhưng mà để hắn cảm giác kinh ngạc vạn phần không phải cái này lão thân sĩ trang phục, mà là hắn râu mép cùng tóc. Hắn luôn cảm thấy người này xem ra có điểm lạ nhìn quen mắt. Tom, có người đến xem ngươi. Gầy trơ cả xương câu phu nhân hững hờ nói. Nhưng sau đó, nàng lại như một con bị dẫm trúng đuôi mèo như thế nhảy lên. Chờ một chút, tại sao là ngươi? Hốp pha. Hắn đúng hay không đoạt phòng ngươi? Hốp pha còn đang suy nghĩ trước mặt này nhìn quen mắt ông lão là ai. Đối với câu phu nhân nửa ngày ấy không phản ứng lại, lão nam nhân đã đi vào gian phòng, bốn phía đánh giá một chút, ở cái kia treo cổ mèo trước thở dài, lại đứng hốp pha trước mặt, vòi dài tử dưới một đôi con mắt màu xanh lam sẫm bình tĩnh nhìn hốp pha. Sau đó hắn đưa tay thật dài ngón tay, khẽ vuốt qua hốp pha sọ não lên máu ứ đọng. Hài tử đáng thương, trên gáy vết thương truyền đến khép lại cảm giác. Một tia chớp từ hốp pha trong đầu né qua. Hắn khó mà tin nổi nhìn về phía trên nóc phòng biển số nhà. Mặt trên dùng siêu siêu vẹo vẹo anh văn viết. Tom, Marvolo, Riddle, mịa nó, ha, Harry Potter thế giới, ta là Voldemort. Hốp pha đại não trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chính mình chính là hốp pha, chỉ là ở tại Voldemort gian phòng, còn nguyên nhân hắn lập tức liền từ trong trí nhớ biết rồi. Đây là một đứa cô nhi viện, chính mình kiếp trước là một cái ngoan ngoãn hài tử, rất được cô nhi viện nhân viên quản lý yêu thích. Hắn gian phòng là ở lầu 1. Có thể tiếp xúc được ánh mặt trời, mà Tom gian phòng thì lại ở phòng hầm. Tom Riddle cũng chính là tuổi thơ Voldemort thèm nhỏ dãi phòng của mình. Liền liền đem hắn lừa gạt tiến vào sơn động, một trận cưỡng bức không có kết quả sau, liền đem hốp pha ở trên vách núi đẩy xuống. Không kịp quá nhiều cảm khái chính mình tiền thân tao ngộ bi thảm. Thế giới quan, niên đại, cố sự, các loại hỗn loạn tin tức dâng lên đại não. Hốp pha con mắt trợn lên càng lúc càng lớn. Lão nam nhân giúp hốp pha hơi hơi trị liệu vết thương một chút. Liền xoay người nhìn về phía câu phu nhân. Khẽ thở dài, dẫn ta đi gặp Tom đi. Câu phu nhân gật gù. Chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Hai người đi tới cửa. Hốp pha rốt cục phản ứng lại. Hắn chỉ vào lão nam nhân bóng lưng. Hầu như là bật thốt lên. Zoom, zoom, Dumbledore. Màu nâu đỏ râu mép Dumbledore kinh ngạc xoay người. Nếp nhăn trên trán nhăn lại vài nói một đôi mắt xanh cũng trừng lớn. Không khí có chút yên tĩnh. Hốp pha mau mau che miệng mình. Đáng chết. Chính mình còn chưa đủ cẩn thận a. Dưới khiếp sợ không khống chế lại miệng mình. Phải biết, đối phương nhưng là đây là thế giới đứng đầu nhất phù thủy. Có 100 loại phương pháp có thể để cho chính mình bí mật bại lộ. Thổ thật tề, đoạt tâm chú. Tuy rằng hắn cảm thấy Dumbledore đại khái sẽ xem thường dùng những kia thủ đoạn. Nhưng cẩn trọng một chút đều là không sai. Vạn nhất bị phát hiện chính mình đoạt xác mà đến, trời mới biết cái này thần bí thế giới phép thuật sẽ xử trí như thế nào chính mình. Thế nhưng Dumbledore nhưng không có ý định buông tha hốp pha. Hắn nhẹ giọng hỏi, chúng ta gặp sao? Hốp pha che miệng, đem đầu vung thành trống bỏi. Vậy làm sao ngươi biết tên của ta? Nói, Dumbledore tiến lên một bước. Hốp pha lùi về sau một bước. Dumbledore yên lặng, hắn lễ phép quay đầu đối với câu phu nhân nói. Hơi chờ một chút, ta nghĩ cùng đứa nhỏ này cũng đơn độc tán gẫu một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục